Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, thương thứ nhất. So sánh với nhân loại văn minh hiện tại, khoa học kỹ thuật thực lực tới nói. Phá hủy một quả hành tinh tầng ngoài hoàn cảnh thực sự không phải khó khăn gì sự tình. Nếu có cần, nhân loại văn minh thậm chí có thể nghĩ biện pháp phá hủy một quả hành tinh. Tại cường đại như vậy, khoa học kỹ thuật thực lực treo chống phía dưới. Quan chỉ huy hạm đội như cũ lựa chọn nhất là triệt để thanh lý phương án. Ý vị này, cường độ cao hỏa lực đả kích sẽ kéo dài 3 ngày thời gian ở giữa. Chỗ có tồn tại cái hành tinh này mặt ngoài đồ vật. Vô luận nó là nhân tạo vật thể cũng tốt, là tự nhiên quang cảnh cũng tốt, dù là nó là núi non trùng điệp, cao sơn đại hải, đều sẽ bị cái này hỏa lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cao sơn sẽ bị tiêu diệt, đại hải sẽ bị bốc hơi, viên tinh cầu này đem biến thành chân chính địa ngục. Cũng chỉ có như thế, mới có thể mức độ lớn nhất ngăn cản robot tập đoàn từ nơi này thu hoạch tư nguyên. Không chỉ là cái hành tinh này, ở cái này hành tinh hệ bên trong còn lại 2 quả hành tinh. Thậm chí cả nhân loại văn minh cương vực phạm vi bên trong sở hữu không người ở lại. Cũng không có tương ứng quân sự lực lượng phòng thủ hành tinh, toàn bộ đều lại nhận loại đả kích này. Đây là từ Emerg tướng quân đảm nhiệm ủy viên trưởng phòng ngự sự vụ ủy viên hội chế định kế hoạch. Nguyên thủ đem kế hoạch này mệnh danh là vườn không nhà trống kế hoạch. Mức độ lớn nhất suy yếu robot tập đoàn từ Thái Dương hệ chung quanh thu hoạch nguồn năng lượng năng lực. Mức độ lớn nhất suy yếu robot tập đoàn hậu cần tiếp tế. Cái này cũng là vườn không nhà trống kế hoạch mục đích. Cái này tên là Lý Duy lão nhân tại không ngủ trong vượt qua 3 ngày thời gian ở giữa. 3 ngày thời gian trôi qua, thanh lý hành động tùy theo đình chỉ. Lão nhân run rẩy đem ánh mắt của mình một lần nữa bắn ra đến cái tinh cầu kia phía trên. Lại phát hiện, viên tinh cầu này đã hoàn toàn biến bộ dáng. Chính mình, rốt cuộc không nhận ra nó. Vô cùng vô tận hạt bụi cùng mảnh vụn bao phủ cả hành tinh. Để nó nhìn tựa như là trạng thái khí hành tinh đồng dạng. Tại này hạt bụi mảnh vụn phía dưới thì là kịch liệt hoạt động vỏ quả đất. Tuy nhiên giờ phút này không nhìn thấy nơi đó, nhưng lão người biết, nơi đó nhất định là dung nham chảy ngang, động đất liên tiếp phát sinh, cả cái hành tinh diện mạo đều bị cải biến. Thả ta đi xuống đi, lão nhân thấp giọng nói. Thế là, dựa theo kế hoạch đã định, một chiếc hạng nhẹ chuyên chở phi thuyền chở lão nhân cùng một bộ duy sinh thiết bị rời đi thắng. Cảnh phi thuyền lại một lần nữa đi vào viên tinh cầu này đồng hồ trên mặt. Đi qua quan sát về sau, những quân nhân lựa chọn một mảnh đất chất tương đối ổn định địa phương. Đem bộ kia hệ thống duy sinh dựng ở chỗ này, những quân nhân lại lưu lại một chút thực vật cùng uống nước. Cùng một số cái khác tất yếu duy sinh vật tư về sau liền rời đi nơi này. Những quân nhân trước lúc rời đi lưu câu nói sau cùng mà nói. Tại chiếc phi thuyền này về sau, chúng ta dự tính sẽ còn điều động 5 đến 6 lần trinh sát phi thuyền đi vào mảnh tinh vực này. Bố trí ở chỗ này một số dùng cho dự cảnh vệ tinh cùng thiên văn thai loại hình thiết bị. Cho nên, ngài nếu như đổi ý, ngài còn có cái này mấy lần thời cơ có thể lợi dụng. Chúng ta ở chỗ này vì ngài lưu lại một đài truyền tin thiết bị. Ngài tùy thời có thể lấy dùng nó đến liên hệ trinh sát phi thuyền. Đồng thời ngồi trinh sát phi thuyền rời đi nơi này. Lão nhân cũng không có đối câu nói này ngữ làm ra ứng. Tại là quân nhân nhóm liền lại một lần bay đi. Thế là viên tinh cầu này phía trên liền chỉ còn lại có lão nhân một người. Bởi vì trên viên tinh cầu này khoảng không đã che kín hạt bụi cùng mảnh vụn nguyên nhân, hành tinh quang mang đã hoàn toàn vô pháp chiếu xạ đến nơi đây. Nhưng viên tinh cầu này phía trên cũng không phải là đen kịt một màu. Ở thời điểm này, chảy ngang dung nham thay thế ánh sáng mặt trời gánh chịu vì cái hành tinh này chiếu sáng nhiệm vụ. Lão nhân đứng tại phía trước cửa sổ liền có thể rõ ràng thấy cảnh này. Đó là một cái màu đỏ sẫm, như là luyện ngục đồng dạng thế giới. Có đôi khi nơi này sẽ còn treo lên đại phong. Này phong mãnh liệt đến thậm chí ngay cả mấy tấn trọng thạch đầu đều có thể thổi lên. Có đôi khi phong cũng sẽ đem một số dung nham cuốn tới trên bầu trời qua. Phong tiêu tán về sau, những cái kia tản ra hào quang màu đỏ sậm dung nham liền sẽ giống như là như hạt mưa từ trên bầu trời rơi xuống, nhìn đã quỷ dị lại thần kỳ. Lão nhân ngay tại cái này nho nhỏ duy sinh trong căn cứ vượt qua thời gian mấy tháng. Tại 3 tháng về sau, lão nhân tiếp vào lần thứ nhất kêu gọi, Lý Duy tiên sinh, ngài khỏe chứ, nơi này là chim ưng, hào trinh sát phi thuyền. Chúng ta đã chấp hành xong nhiệm vụ, sắp hàng, xin hỏi ngài cần cùng chúng ta cùng nhau qua sao? Lão nhân không có làm ra đáp. Chim ưng phi thuyền tại lại tiếp tục kêu gọi 2 lần. Lại như cũ không có đạt được ứng về sau liền không lại kêu gọi. Lại qua 2 tháng về sau, lão nhân lại tiếp vào 1 lần kêu gọi. Lý Duy tiên sinh, ngài khỏe chứ, nơi này là Vũ Yến, hào trinh sát phi thuyền. Chúng ta đã chấp hành xong chúng ta nhiệm vụ, sắp hàng đến K-326 trong căn cứ qua. Xin hỏi ngài cần cùng chúng ta cùng nhau hàng qua sao? Lão nhân như cũ không có đáp. Đồng dạng, Vũ Yến hào trinh sát phi thuyền kêu gọi tại lại tiếp tục 2 lần về sau đình trì. Trong tương lai thời gian 1 năm bên trong, cùng loại cái này 2 lần kêu gọi lại xuất hiện 4 lần. Lão nhân hết thảy không có ứng. Hết hạn cho đến bây giờ. Thời gian đã qua gần 2 năm. Kêu gọi hết thảy xuất hiện 6 lần. Tại cái này về sau, bộ kia máy truyền tin duy trì trọn vẹn hơn nửa năm yên tĩnh. Khoảng chừng đại thời gian nửa năm không có tiếp đến bất kỳ tin tức gì. Tại thời gian sắp hết 3 năm thời điểm, yên tĩnh đã lâu máy truyền tin rốt cục có âm thanh. Cùng trước 6 lần khác biệt là, lần này kêu gọi tin tức lộ ra rất cấp bách. Lý Duy tiên sinh, ngài khỏe chứ, nơi này là Tặc Hải Âu, hào trinh sát phi thuyền. Chúng ta tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, từ Tam Quang Nguyệt Chi bên ngoài phát hiện robot tập đoàn tung tích. Cho nên chúng ta từ bỏ chúng ta nhiệm vụ, chuẩn bị khẩn cấp hàng. Xin hỏi ngài cần cùng chúng ta cùng nhau hàng qua sao? Ngài phải biết, lấy robot tập đoàn giờ phút này tốc độ đến tính toán. Chúng nó nhiều nhất tại 2 tháng về sau liền đem đi vào ngài hiện đang ở tinh cầu. Robot tập đoàn hội hủy diệt nơi này tất cả mọi thứ. Đồng thời, nhân loại chúng ta văn minh cũng sẽ không lại điều động trinh sát phi thuyền đến mảnh tinh vực này. Đến, chúng ta Tặc Hải Âu hào trinh sát phi thuyền là sau cùng 1 chiếc từ nơi này hàng phi thuyền. Nếu như ngài không chịu ngồi chúng ta phi thuyền rời đi, ngài liền cũng không có cơ hội nữa. Lại có 1 canh giờ chúng ta liền đem hàng, cho nên ngài chỉ có 1 giờ suy nghĩ thời gian. Ngài phải biết, đây là ngài 1 lần cuối cùng rời đi nơi này thời cơ. Đây là 1 lần cuối cùng. Tại tiếp vào cái tin này về sau, cả ngày trừ tất yếu hoạt động bên ngoài, luôn luôn khô toạc tại phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ này như địa ngục cảnh sắc lão nhân. Rốt cục có 1 điểm động tĩnh, trên mặt lão nhân tách ra như chút được gánh nặng nụ cười. Giống như là chờ đợi đã lâu một thứ gì rốt cục xuất hiện đồng dạng. Rốt cục đến, ta chờ các ngươi rất lâu, mời các ngươi lập tức hàng đi. Ta sẽ không đi, lão nhân nói. Tặc Hải Âu hào trinh sát phi thuyền tại mấy phút sau khi trầm mặc làm ra tràn đầy nghi vấn ứng. Ngài chắc chắn chứ? Ta xác định, lão nhân nhẹ nói lấy. Thanh âm kia tuy nhiên nhẹ, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định, không có một chút chần chờ. Tốt a, chúc ngài may mắn. Tặc Hải Âu hào trinh sát phi thuyền tại làm ra câu này ứng về sau liền không còn có thanh âm. Lão nhân bắt đầu công việc lu bù lên. Lão nhân đem duy sinh trong căn cứ lời tấm tre, lời nguồn năng lượng dây mang ra đi ra, sau đó đối bọn nó triển khai cải tạo. Lão thân thể người mặc dù nhưng đã già yếu, đã mục nát, nhưng lão nhân tinh lực lại lạ thường tràn đầy. Này trong ánh mắt một mực đang lóng lánh một loại tia sáng kỳ dị, tựa như là thành kính tín đồ tại tế tự thần linh thời điểm cái loại ánh mắt này một dạng. Đối duy sinh khu vực cải tạo tại sau một tháng kết thúc. Sau đó lão nhân liền lại bắt đầu chờ đợi. Lại đã qua một tháng thời gian. Tại một cái nào đó giống như ngày thường buổi chiều, lão nhân nghe được một loại nào đó bén nhọn âm thanh xé gió. Viên tinh cầu này phía trên là có không khí tồn tại, thanh âm tự nhiên cũng có thể truyền. Cái này âm thanh xé gió tựa hồ mang ý nghĩa một ít không giống bình thường đồ vật. Lão nhân ngẩng đầu, liền thấy một điểm sáng từ trên bầu trời cấp tốc rơi xuống đất phía trên. Mượn dung nham cùng hỏa diễm, còn có vật kia tự thân quang mang chiếu xạ, lão nhân miễn cưỡng thấy rõ ràng vậy rốt cuộc là cái thứ gì. Đó là một máy người, một đài làm phức tạp cả nhân loại văn minh. Nhượng cả nhân loại văn minh không tiếc vì thế từ bỏ mười mấy cái hàng tinh hệ robot. Nhìn lấy máy kia người, lão nhân hơi mỉm cười. Người tốt đó à, hỗn đàn. Lão nhân lại một lần nữa ngẩng đầu, liền thấy bên trên bầu trời có càng nhiều ánh sáng hạ xuống tới. Những điểm sáng kia đơn giản quá nhiều, quá dày đặc, chúng nó tập hợp một chỗ, liền đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành lượng bạch sắc. Chúng nó rơi trên mặt đất, liền đem toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh ban ngày. Vô cùng ánh sáng từ không trung rơi xuống. Chúng nó trên không trung bay lượn, chúng nó tại mặt đất nhúc nhích, chúng nó ùn ùn kéo đến, chúng nó đâu đâu cũng có. Chúng nó rất nhanh liền phát hiện tại chúng nó phía trước có một tòa rất rõ ràng có nhân tạo vật thể dấu vết kiến trúc, thế là nó nhóm liền có chút hăng hái bò qua đến. Cơ hồ trong nháy mắt về sau liền đem duy sinh khu vực hoàn toàn bao trùm ở. Có lẽ là đang dò xét tòa kiến trúc này nguyên nhân. Chúng nó giờ phút này cũng không có đối tòa kiến trúc này tiến hành phá hư. Lão nhân liền ở vào duy sinh trong căn cứ, bị cái này vô cùng vô tận robot vây lại. Lão nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại phát hiện trừ robot này ghê tởm thân thể bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Lão nhân nhắm mắt lại. Này làm cho người dùng mình tiếng xào xạc lại như cũ tại một khắc không ngừng truyền vào chính mình. Lỗ tai, lũ hỗn đản, các ngươi hủy ta hết thảy đó à. Lão nhân ngồi tại vị trí trước, đưa bàn tay phóng tới viên kia to lớn đại nút màu đỏ phía trên. Trong miệng như cũ còn tại tự mình lẩm bẩm: ta nhân sinh, ta tuế nguyệt, ta vinh dự, ta tâm máu, hết thảy hết thảy. Đều bị các ngươi mấy tên khốn kiếp này cho hủy đó à. Cho nên, các ngươi đi chết đi. Nhân loại văn minh cùng robot tập đoàn chiến tranh thương thứ nhất. Liền để ta tới kích phát đi. Lão nhân dứt khoát đè xuống cái kia nút màu đỏ. Thế là toàn bộ duy sinh khu vực tại thoáng qua ở giữa ầm vang nổ tung. Mãnh liệt hỏa quang bao trùm chí ít phương viên 100 mét địa phương. Chí ít đem mấy trăm máy nhân quyền ở trong đó. Sau một lát khói bụi tan hết, duy sinh khu vực nơi này chỉ còn lại có một số kim loại thi thể cùng một những người máy phá toái thân thể. Cái kia ở chỗ này sinh hoạt mấy năm thời gian lão nhân thì cũng tìm không được nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.